Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, hắn ánh mắt chưa từng có rời đi quá Liễu Tịch, bỗng nhiên mở miệng cười nói, xem ra chính là ngươi, nam tử thanh âm nghẹn ngào ám trầm, có một loại nói không nên lời ma tính, làm người trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mọi người ánh mắt đều có chút mê mang, duy độc Liễu Tịch ánh mắt thanh minh, không chớp mắt nhìn trước mặt gái này lôi thôi bại lộ phít nam tử. Thật đáng sợ nam nhân, hảo cường đại vu, trong lòng báo động không ngừng thúc giục Liễu Tịch chạy mau. Nàng hiện tại xa xa không phải đối thủ của hắn, ly người nam nhân này càng xa càng tốt. Càng xa liền sẽ càng an toàn. Liễu Tịch gặp qua vu, vô luận là cao tam sở ngạn thu, vẫn là cục công ân gặp được Lãnh Thiếu Ninh, đều không có trước mặt người nam nhân này cho nàng cảm giác áp bách mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì không có phát hiện nàng tu sĩ thân phận. Sở ngạn thu cùng Lãnh Thiếu Ninh đối nàng cũng không có ác ý duyên cớ. Nhưng mà trước mắt người nam nhân này, Liễu Tịch từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới, hắn nhất định biết thân phận của nàng. Liễu Tịch gắt gao nắm chặt nắm tay, cưỡng bách chính mình trực diện cái này khủng bố nam nhân. Các bạn học chỉ thấy được hắn lôi thôi lếch thếch đầy người tanh tưởi, lại không rõ chỉ có kẻ điên mới có thể như thế, không thèm để ý chính mình hình tượng. Cũng chỉ có kẻ điên mới có thể như vậy không hề kiêng dè. Ở trước công chúng bày ra chính mình đặc thù năng lực. Mà kẻ điên, đặc biệt là có được cường đại năng lực kẻ điên, tuyệt đối là trên thế giới đáng sợ nhất, khó đối phó nhất người. Liễu Tịch thiết tưởng vô số loại gặp được cái này không biết địch nhân cảnh tượng. Cũng thiết tưởng vô số loại ứng đối phương pháp. Nhưng là không có bất luận cái gì một loại là ở trường học sân thể dục thượng, ở trước công chúng, ở chung quanh tất cả đều là nhỏ yếu sư sinh dưới tình huống gặp được cái này khủng bố địch nhân. Ngươi nhìn đến ta giống như thực kinh ngạc. Sở ngạn xuân nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Hắn bắt tay vói vào trên eo bọc giấy sờ soạng trong chốc lát, lấy ra một chương nho nhỏ tờ giấy. Cái này là ngươi đồ vật đi. Nôn như thế ghê tởm động tác lập tức khiến cho rất nhiều nữ đồng học sinh lý không khỏe, cúi đầu nôn khan một trận. Đại thúc, ngươi nhận sai người, Liễu Tịch nghiêm túc nói. Sở ngạn xuân ha ha cười, nhấc chân chiều Liễu Tịch đi tới. Uy, ngươi làm gì? Mặc kệ ngươi là ai, nơi này là trường học, lập tức cho ta rời đi, nếu không ta sẽ báo nguy. Ngô lão sư thiết kiếm vung ngăn ở Sở ngạn xuân trước mặt. Vừa rồi hắn cũng bị Sở ngạn xuân không chung người bay một màn chấn trụ, lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Làm luyện võ người, hắn trực giác nói cho hắn người này rất nguy hiểm mà đi, nhưng thân là lão sư, hắn cần thiết nghĩa vô phản cố đứng ở học sinh trước mặt. Nhưng mà ngay sau đó, thiết kiếm rơi trên mặt đất, hắn cả người liền bay lên tới, lướt qua một đám học sinh đỉnh đầu, thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra ầm ầm vang lớn. Ngô lão sư nằm trên mặt đất, dãy ruộng ngẩng đầu, kêu lên một tiếng ngất đi. Bọn học sinh tức khắc cổ lên, lúc này mới ý thức được trước mắt kẻ điên là một cái nguy hiểm tồn tại. Các nữ sinh kêu sợ hãi lui ra phía sau, các nam sinh tắc sôi nổi ôm đoàn tiến lên, đều là 16-17 tuổi nam hài nhi, nhất huyết khí phương cương tuổi tác, bên người lại là một đoàn đồng học. Nơi nào có thể là một cái kẻ điên ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Hơn nữa nhiều như vậy nữ đồng học ở đây, lại nhát gan nam sinh, cũng chỉ có thể ngạnh lá gan tiến lên ngăn ở Sở Ngạn Xuân trước mặt. Chẳng sợ rõ ràng thấy cái này kẻ điên một chân liền đá bay thể dục lão sư. Chính mình phỏng chừng cũng là bị một chân đá bay mệnh. Người mẹ nó, Lý Minh Chiết quát lên một tiếng lớn, dưới chân dùng một chút lực, người cao cao nhảy lên. Một cái ngoại tình chiều Sở Ngạn Xuân trên đầu ném tới. Hắn là tê quân do hắc mang nhị đoạn cao thủ. Dùng lại là tê quân do lực sát thương thật lớn chiêu bài chiêu thức. Bên chân mang theo tiếng gió như pháo giống nhau nổ tung. Này một chân lực độ thế mạnh mẽ cho Mani Sở Ngạn Xuân cũng không thèm nhìn tới trên đầu bổ tới. Ngoại tình, bước chân một sai. Tay phải tia chớp thứ hướng không trung Lý Minh Chiết đùi căn. Lý Minh Chiết đồng tử rụt lên, lưng ra hàn ý tạc khởi. Nếu như bị Sở Ngạn Xuân tay đâm đến đùi căn, hắn này hai chân sợ là muốn bẻ gãy trên mặt đất. Lý Minh Chiết liều mạng muốn xoay chuyển thân hình, nhưng không trung vô pháp mượn lực. Thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Ngạn Xuân ngón tay như tiêu thương đâm tới. Đột nhiên, Sở Ngạn Xuân thu hồi thứ hướng Lý Minh Chiết tay, bay nhanh ngăn cánh tay, ngăn tới trước mặt đâm tới thiết kiếm Mani Lý Minh Chiết tùy thời đến mau. Ở không trung vừa quay người, ngoại tình tức khắc biến thành bãi đá, hung hăng đá hướng Sở Ngạn Xuân mặt. Sở Ngạn Xuân vừa định cúi đầu né tránh, thiết kiếm mũi kiếm sớm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần hắn cúi đầu liền tự động đụng phải. Chương 108 ngự kiếm thuật A. Sở Ngạn Xuân cười một tiếng, khoác ở trên người giấy trắng phiêu khởi một gốc, tự động che ở Lý Minh Chiết chân trước. Phanh, Lý Minh Chiết kêu lên một tiếng, lảo đảo rơi trên mặt đất. Hắn đá vào trên giấy chân như là đá trúng một khối thép tấm. Đau cơ hồ mất đi chi giác. Lý Minh Chiết nhịn đau ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Liệu Tịch nằm kia đem một thước lớn lên thiết kiếm. Đang cùng Sở Ngạn Xuân đấu đến khó phân thắng bại. Một thước trường luyện công dùng thiết kiếm. Hậu ước 5 hào mễ. Trọng đạt 10 dư cân. Hai nhận không có khai phong. Cùng với nói là một phen kiếm, không bằng nói là một cây thiết điều. Chính là như vậy một cây ánh sáng ảm đạm thiết điều. Ở Liễu Tịch trong tay lại đột nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có quang mang. 10 dư cân thiết kiếm, ở Liễu Tịch trong tay khinh phiêu phiêu giống như một cọng rơm. Huyễn hóa ra muôn vàn bóng kiếm Mani muôn vàn bóng kiếm đem Liệu Tịch chặt chẽ bao vây lại. Thân kiếm phóng ra ánh mặt trời. Liệu Tịch phảng phất nắm một cái quang mang bắn ra bốn phía thái dương. Cùng thân khoác giấy trắng Sở Ngạn Xuân kích đấu chính hạ Mani không có việc gì đi. Trương Thần Dương đi tới đỡ lấy Lý Minh Chiết. Lời nói là đối hắn nói. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn giữa sân đánh nhau hai người. Cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời quá mức sáng lạn nguyên nhân. Hắn tổng cảm thấy Liệu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân vị trí giống như thuấn di giống nhau. Mau làm người không kịp nhìn. Mau báo cảnh sát. Cái kia kẻ điên công phu quá lợi hại. Liệu Tịch chưa chắc là đối thủ. Lý Minh Chiết chịu đựng đau sốt ruột nói. Đã báo nguy, cửa bảo ân đang ở tới rồi, bảo ân tới cũng không được việc. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới? Lý Minh Chiết tức giận nói, làm cảnh sát nhanh lên tới. Ta biết ngươi có bổn sự này, hắn nói xong. Không đợi Trương Thần Dương trả lời, khẽ cắn môi lại vọt vào Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân chiến trường. Tới gần hai người. Lý Minh Chiết toàn thân cơ bắp nháy mắt căng thẳng. Một cái bên người dựa đâm hướng Sở Ngạn Xuân bả vai. Sở Ngạn Xuân nhíu nhíu mày. Bước chân hơi hơi một sai tránh ra. Nào biết Liễu Tịch mũi kiếm giống như biết trước xuất hiện ở hắn né tránh địa phương. hắn lại lần nữa chợt lóe, vẫn cứ bị thiết kiếm cắt qua trên người giấy áo choàng. Thiết kiếm dù chưa khai phong, nhưng thân kiếm nội quán chú liệu tịch linh lực, mũi kiếm so bất luận cái gì đao kiếm đều phải sắc bén, dễ dàng cắt mở Sở Ngạn Xuân trên người bị sắt thép còn ngạnh giấy trắng. Nhưng cũng gần như thế, có giấy trắng bảo hộ, Liễu Tịch cũng không gây thương tổn Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân thân hình chợt lóe, một bước vượt đi ra ngoài, rời đi Liễu Tịch thiết kiếm công kích phạm vi. Lý Minh Chít vừa muốn xông lên đi, lại bị Liễu Tịch một phen giữ chặt. Sở Ngạn Xuân nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, đáy mắt có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ nói, ngươi kiếm pháp, ngươi này tựa hồ không phải kiếm pháp. Liễu Tịch mặt trầm như nước, không trả lời. Sở Ngạn Xuân còn không có sử dụng vu thuật, gần là dựa vào thể thuật, nàng cũng đã ứng phó thập phần cố hết sức. Vừa rồi kia một hồi ngắn ngủi chiến đấu, nhìn như nàng cùng Sở Ngạn Xuân đấu khó phân thắng bại, nhưng kỳ thật nàng vì duy trì thiết kiếm kiếm khí, thi triển ra kiếm tu ngự kiếm thuật, đan điền nội linh lực đã hao phí một nửa. Như vậy chiến đấu, nhiều nhất lại kiên trì 3 phút, nàng liền sẽ toàn thân linh lực hao hết hư thoát. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc người sâu xé. Không được, không thể cùng hắn đấu thể năng so chiến kỹ, cần thiết đem hắn dẫn dắt rời đi. Liễu Tịch trong lòng làm quyết định, chiều bốn phía nhìn lướt qua, tìm kiếm có thể thoát chiến địa phương. Sở Ngạn Xuân trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đại lượng, ta hiểu được, là ngự kiếm thuật, ngươi quả nhiên đến từ nơi đó. Liễu Tịch ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, không rõ ngươi đang nói cái gì. Nơi này phóng không khai tay, có dám hay không theo ta đi? Sở Ngạn Xuân hơi hơi mỉm cười, hảo à, không được. Lý Minh Chết phản đối, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi đơn độc cùng hắn đi càng nguy hiểm mà ni. Liệu Tịch nhìn thoáng qua chung quanh học sinh, lắc đầu nói, hắn đã thủ hạ lưu tình. Nói cách khác, Lý Minh Chiết đồng dạng nhìn thoáng qua chung quanh đồng học, sắc mặt trầm xuống dưới. Sở Ngạn Xuân trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, hung tợn nói, ta đảo không phải cố ý thủ hạ lưu tình, chỉ là sợ kinh động nào đó người. Thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Nhớ tới trong khoảng thời gian này vất vả, Sở Ngạn Xuân liền hận đến ngứa răng. Lãnh thạch đầu kia khối hầm cầu cục đá, quả thực đều phải đem hắn bức điên rồi. Từ kinh thành đến phàn thành, dọc theo đường đi bị quốc ân cục không ngừng đuổi bắt. Này đó đảo cũng không có gì, trời cao đất rộng, hắn phải đi muốn tàng, không có ai có thể tìm được. Chính là tới rồi phàn thành lúc sau, Sở Ngạn Xuân khổ nhật tử liền tới rồi. Lãnh Thiếu Ninh đem phàn thành các mặt, lớn lớn bé bé, chính phủ bộ môn, thậm chí sự nghiệp đơn vị đều đi khắp, dùng quốc ân cục thân phận cùng sở hữu bộ môn lãnh đạo chào hỏi, yêu cầu vô điều kiện phối hợp hắn công tác. Lãnh Thiếu Ninh việc cấp bách là cái gì? Chính là toàn lực bắt giữ trốn đi Sở Ngạn Xuân, không cho đối phương tạo thành không thể vãn hồi nguy hại an toàn sự kiện. Kể từ đó, phàn thành cơ hồ sở hữu chính phủ bộ môn đều đang tìm kiếm Sở Ngạn Xuân. Liền tổ dân phố bác gái phát hiện đường phố xuất hiện xa lạ gương mặt, đều phải trước tiên đăng báo. Sở Ngạn Xuân xe cũng không dám thừa, phố cũng không dám thượng, cùng miệng bàn đến tiệm cơm cùng khách sạn ăn cơm dừng chân. Đến nỗi tắm rửa, thay quần áo, cắt tóc cạo râu, này đó chuyện nhỏ liền không cần hỏi lại. Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần, nói nhiều đều là nước mắt. Hết chương.